Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4063, chương 4066, xảy ra ngoài ý muốn. Lại là một hồi lâu đi qua. Hai vị kia chí tôn chiến đấu xem ra là không có nhanh như vậy kết thúc. Bạch Vũ Triết ba người hiện tại cũng căn bản không đi quản những này. Bọn hắn muốn hái tới càng nhiều chân quý dược liệu. Kỳ thật đây quả thật là nhổ răng cọp. Chỉ cần sơ ý một chút bị phát hiện, đến thời điểm chiến hỏa lan tràn đến trên người bọn họ, vô cùng có khả năng Thiên Lam Đại Đế cũng không bảo vệ được ba người bọn hắn. Bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn, tùy tiện một điểm dư ba liền có thể để bọn hắn trọng thương hoặc là bỏ mình. Đừng tưởng rằng ba người bọn họ liên thủ, ngay cả Phệ Thiên Ma Vương đều cho đánh lui, nhưng trên thực tế cũng không thể dạng này tính. Lần kia đánh lui trừ nguyên nhân trong đó không nói, liền hiện tại loại tình huống này, Phệ Thiên Ma Vương cùng Thẩm Ngạo Thiên khả năng đều có tư cách cần một chút tay. Đương nhiên chỉ là phụ trợ một chút, bởi vì bọn hắn mạnh là tự thân mạnh, hai vị trí tôn chiến đấu dư ba bọn hắn có thể chịu đựng được. Mà Bạch Vũ Triết ba người liên thủ, trên thực tế vẫn là ba cái cá thể, trên nhiều khía cạnh là làm không được chân chính một cái chỉnh thể. Cho nên, bọn hắn hiện tại chính là muốn có được càng nhiều chỗ tốt. Sau đó có cơ hội tiếp tục quan sát cái này hai đại tối cường giả chiến đấu. Hoặc là tìm một cơ hội lặng lẽ đào tẩu. Tóm lại tận lực không muốn tham gia đến chiến đấu bên trong. Trừ phi là Thiên Lam Đại Đế nguy hiểm. Kia Bạch Vũ Triết làm gì cũng không thể nhìn xem mặc kệ. Coi như lại nguy hiểm hắn cũng sẽ xuất thủ. Bởi vì Thiên Lam Đại Đế không chỉ là chính đạo một phương tối cường giả, là cản tay Thiên Tà Ma Tôn sức mạnh lớn nhất. Nếu như không có Thiên Lam Đại Đế, chỉ dựa vào Thiên Cơ Tôn giả là căn bản không cách nào hạn chế lại Thiên Tà Ma Tôn. Liền sức chiến đấu đến nói, kia chênh lệch là tương đối lớn. Còn có một chút chính là, Bạch Vũ Triết đối Thiên Lam Đại Đế là phi thường có hảo cảm. Hai người chỉ gặp mặt qua một lần, vẫn là Thiên Lam Đại Đế chủ động tới gặp hắn. Có lẽ cũng là bởi vì bọn hắn đến từ cùng một mảnh đại lục. Cũng có lẽ là bởi vì Thiên Lam Đại Đế rất xem trọng hắn, cho nên nói với hắn không ít đồ vật. Đối Bạch Vũ Triết cũng không ít giúp ích. Cho nên nếu như Thiên Lam Đại Đế thật xảy ra chuyện, Bạch Vũ Triết chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Bất quá liền hiện tại đến xem, tựa hồ căn bản sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Hai vị này thần giới tối cường giả ở giữa chiến đấu, mặc dù không có ai rõ ràng chiếm thượng phong, nhưng cẩn thận quan sát là Thiên Lam Đại Đế thời điểm tiến công càng nhiều, chiêu thức của hắn cùng công kích càng thêm bá đạo, kia khí thế một đi không trở lại, liền ngay cả Thiên Tà Ma Tôn có đôi khi đều được tạm thời tránh mũi nhọn. Cho nên Bạch Vũ Triết cũng không nghĩ chuyện bên kia, một mực cùng Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai nữ chọn lựa những cái kia chân quý nhất dược thảo đi hái. Nhưng là còn không có bao lâu đâu, Lâm Hinh Vân mới ra tay hai lần, chính hắn cũng mới một lần. Ngay tại Độc Cô Ngạo Tuyết chuẩn bị ngắt lấy thứ tư gốc dược thảo thời điểm, rốt cục xuất hiện Bạch Vũ Triết ngay từ đầu ngay tại lo lắng quy tắc. Độc Cô Ngạo Tuyết vừa muốn bắt đầu đào móc một gốc màu xanh tím dược thảo thời điểm, nàng thế mà bị một cỗ vô hình năng lượng bị giam cầm. Mặc dù chỉ có như vậy một giây đồng hồ thời gian, nhưng cái này giam cầm xác thực thật sự. Trong nháy mắt đó nàng căn bản không động đậy. Lần này ba người đều hoảng. Thời gian mặc dù ngắn, nhưng bọn hắn đều nhìn ra, mà lại cũng có năng lượng ba động truyền tới. Hai vị kia cái này nếu là còn không cảm giác được, cái kia cũng uổng là chí tôn. Quả nhiên, ở chỗ này xuất hiện năng lượng ba động trong nháy mắt đó, Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Tà Ma Tôn đồng thời hướng bên này nhìn lại. Mặc dù bọn hắn tại giữa sườn núi, bị ngọn núi ngăn trở, nhưng là hai vị này lại ngay lập tức cảm nhận được. Bên này có biến, thậm chí xác định bên này có người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN